Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1521, chương 1521, Ảnh Long lại hiện ra. Không có nhược điểm. Lý Minh nghe được Vân Long trưởng lão tiếng thở dài, nhưng trong lòng xem thường. Tại linh giới kinh lịch nhiều như vậy nhiệm vụ về sau, hắn tổng kết một cái kinh nghiệm. Hệ thống tuyệt sẽ không thiết lập cái kế tiếp hoàn toàn khó giải nhiệm vụ cho các người chơi. Mỗi một cái nhìn như khó khăn nhiệm vụ bên trong, chắc chắn sẽ có một số lưu cho các người chơi phá giải manh mối. Lúc này cái này siêu cấp kết giới, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Nhưng là, đối mặt cường đại như thế kết giới thần lực, lần này muốn phá giải lời nói, chỉ sợ không phải đồng dạng phiền phức. Nếu muốn tìm đến giải khai kết giới phương pháp, cần đạo cụ khẳng định sẽ càng thêm kỳ lạ. Trưởng lão yên tâm, chúng ta bây giờ không phải muốn trực tiếp phá giải kết giới, mà chính là nghĩ biện pháp như thế nào đi vào, cứu ra bệ hạ cùng Thanh Long. Lý Minh nhắc nhở, vậy các hạ chuẩn bị làm thế nào? Vân Long trưởng lão hỏi, chúng ta nơi này khoảng cách đáy biển còn sâu bao nhiêu? Lý Minh nhìn về phía dưới lòng bàn chân y nguyên đen nhánh đại hải. Thuận tiện kỳ hỏi, các hạ, nơi này chính là rời xa đường ven biển biển sâu. Chúng ta mới bất quá chui vào mét khoảng chừng chiều sâu mà thôi. Dưới đáy không biết còn có bao nhiêu cái gạo đây. Vân Long trưởng lão nói ra, sâu như vậy, Lý Minh nhất thời ngây người. Hắn chỉ muốn lặn xuống nước đáy biển tìm kiếm kết giới ở mép hoặc là yếu kém khu vực. Lại không nghĩ rằng đại hải là lớn như thế. Không khỏi để hắn nhớ tới một câu thơ đến. Đại hải a, ngươi tất cả đều là nước. Mẹ nó, dạng này tìm đi xuống, hắn cả một đời chỉ sợ đều không thể tra rõ ràng kết giới này ở mép. Quả nhiên là bàng đại kết giới. Kết giới này đến cùng là ai bố trí xuống? Lý Minh vạn phần im lặng. Các hạ, kết giới bố trí thực không có phiền toái như vậy. Chỉ muốn nhờ một số thần vật lực lượng, đem thần lực vô hạn mở rộng. Lại đại kết giới cũng có thể nhanh chóng hình thành. Đừng nói như thế một vùng biển. Lúc trước thượng cổ thần giới cùng linh giới ở giữa thì có nhất trọng to lớn bảo hộ kết giới. So kết giới này đại vô số lần trở lên, Vân Long trưởng lão nhấp nhô giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Lý Minh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, kết giới lớn nhỏ hắn đã không đi chú ý, tìm tới kết giới yếu kém điểm, đoán chừng cũng là không thể nào, nhưng hắn lại bị Vân Long trưởng lão câu nói này nhắc nhở đến. Hiện tại hắn muốn cân nhắc cũng không phải là phá giải kết giới. Chỉ cần có thể lọt vào kết giới liền có thể đi vào đáy biển, mục đích chính là vì tránh đi trên mặt biển sóng to gió lớn uy hiếp. Đáy biển an tĩnh như thế, kết giới đằng sau sẽ không còn có nó phiền phức a. Trưởng lão, một hồi ta sẽ nghĩ biện pháp tại kết giới phía trên mở ra một lỗ hổng. Ngài lập tức tiến vào nhìn xem tình huống, nếu như an toàn thì nói cho ta biết một tiếng. Nếu như phát hiện bất luận cái gì nguy hiểm cho ngài sinh mệnh tình huống, ngài nhất định phải lập tức đi ra. Lý Minh nói ra, ta minh bạch. Vân Long trưởng lão gật đầu nghiêm mặt nói ra. Hắn biết làm như vậy có thể sẽ tao ngộ không biết nguy hiểm, nhưng chiến thắng cứu bệ hạ cùng Thanh Long, hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Lý Minh gọi ra bao khỏa, lấy ra Trấn Thiên Ấn. Tùy chỉ chuẩn bị sử dụng Trấn Thiên Ấn lực lượng, nếm thử áp chế dưới đáy biển màu đen kết giới. Các hạ chờ một lát, ta chỗ này có một vật là bệ hạ giao phó cho ta bảo quản. Ta sợ tao ngộ nguy hiểm có phụ sự phó thác của bệ hạ. Cái này đồ vật trước giao cho ngài giúp ta trông giữ một chút. Nếu như ta không có việc gì trả lại cho ta, nếu như ta bất hạnh gặp phải nguy hiểm, xin ngài cần phải cứu ra bệ hạ, cũng chuyển giao cho trong tay bệ hạ. Vân Long trưởng lão bỗng nhiên nghiêm mặt nói ra, dường như lâm chung di ngôn đồng dạng. Tốt a, thứ gì? ta trước bảo quản, Lý Minh cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, liền đáp ứng hắn yêu cầu. Vân Long trưởng lão khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay thất thải hào quang lập lòe, một khỏa thất thải quang mang bọc vào trong vắt kim sắc minh châu. Thình lình tại dưới đáy biển tản mát ra lóa mắt kim quang. Long châu, Lý Minh nhìn kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Ứng Long Vương vậy mà đem Long châu trọng yếu như vậy bảo bối phó thác tại Vân Long trưởng lão trên tay bảo quản, chính là Long châu, bệ hạ ẩn trước liền đem Long châu lặng lẽ giao cho ta bảo quản. Hiện tại chúng ta không có thánh địa, Long châu cùng bệ hạ không thể đồng thời cùng một chỗ. Bọn họ không thể đồng thời ra chuyện, nếu không toàn bộ Long tộc liền đem vạn kiếp bất phục. Vân Long trưởng lão giải thích nói, ta minh bạch, ngài yên tâm đi, ta sẽ thật tốt bảo quản Long châu. Lý Minh thân thủ tiếp nhận Long châu, hiếu kỳ nhìn một chút, phát hiện kim sắc Long châu bên ngoài thất thải huyễn quang trong vầng sáng. Thình lình có một đạo màu đen tàn ảnh vừa đi vừa về vây quanh Long châu xung quanh. Cái này màu đen tàn ảnh tuy nhiên rất nhạt, bất quá Lý Minh lại giống như là nhìn đến lão bằng hữu đồng dạng. Nhất thời hai mắt sáng lên, ảnh Long trưởng lão, đã lâu không gặp, Lý Minh cười nhìn nói với Long châu, tiểu gia hỏa, lão phu cũng đã lâu không gặp ngươi. Long châu phía trên lập tức truyền đến một trận to tiếng cười. Chính là lúc trước trông coi thánh mộ vị nào ảnh Long trưởng lão thanh âm. Trưởng lão làm sao bám vào Long châu phía trên, vì cái gì không ở lại trong thần giới tu dưỡng? Lý Minh cười hỏi, Long tộc lập tức liền muốn di chuyển thánh địa. Lão phu đương nhiên nhất định phải theo toàn thể tộc nhân cùng một chỗ hành động. Còn lưu tại ngươi thần cảnh thành làm gì? Bất quá lão phu thân thể đặc thù, chỉ có thể dựa vào Long châu thần lực tồn tại, cho nên một mực ở tại Long châu bên cạnh. Ảnh Long trưởng lão hồi đáp, ảnh Long trưởng lão thế mà ở chỗ này, ta thật sự là không biết. Vân Long trưởng lão ở một bên ngạc nhiên nói ra, thân thể đặc thù. Lý Minh nghe lấy ảnh Long trưởng lão trả lời, trong lòng lập tức nghĩ đến một cái phương pháp, đã ảnh Long trưởng lão ở chỗ này, một hồi có phiền phức, ta cần ngài trợ giúp. Tiểu gia hỏa, vừa nhìn thấy lão phu liền muốn tìm lão phu giúp đỡ. Lần này vậy là chuyện gì? Ảnh Long trưởng lão nghi hoặc hỏi, tình huống bây giờ có chút phiền phức, nhất định phải đạt được ngài giúp đỡ. Lý Minh vội vàng đem Ứng Long Vương cùng Thanh Long bị nhốt đáy biển không biết sinh tử. Bây giờ hắn cùng Vân Long trưởng lão xông vào kết giới thăm dò hai người hạ lạc sự tình. Một năm một mười cáo chi cho hắn. Các hạ, ảnh Long trưởng lão thể chất đặc thù. Vẫn là ta đi, đừng cho lão nhân ra ông ta mạo hiểm đi. Vân Long trưởng lão bất an nói ra. Hoàn toàn ngược lại, chính là bởi vì ảnh Long trưởng lão thân thể đặc thù. Tại loại nguy hiểm này trong kết giới, hắn lại có thể gánh làm loại nhiệm vụ này. Người đi ngược lại càng thêm nguy hiểm. Lý Minh vừa cười vừa nói, tiểu oa nhi tâm tư cũng là nhiều. Trách không được người có thể cứu vớt chúng ta Long tộc. Đã lão phu đúng lúc gặp việc này, vậy liền để lão phu ra tay đi. Ảnh Long trưởng lão vừa cười vừa nói, bạch, Long châu phía trên hắc quang lóe lên. Hắc ảnh bay ra huyễn quang, một đạo như quỷ mị bóng người màu đen xuất hiện tại trước mặt hai người. Cất kỹ Long châu, lão phu tùy thời đều muốn trở về thần lực, ảnh Long trưởng lão nói ra. Minh bạch, Vân Long trưởng lão vội vàng đem Long châu xuống tới. Hiện tại hắn minh bạch Lý Minh tâm tư, ảnh Long trưởng lão tại trong Long tộc vốn chính là một cái đặc thù tồn tại. Hắn thân thể là một loại thuần thần lực tồn tại, bởi vì thân thể hạn chế, hắn không cách nào tại bình thường hoàn cảnh dưới hành động. Cần tại thần lực tiện nghi mới có thể duy trì tự thân sinh mệnh. Đúng lúc này hoàn cảnh này, đang ở vào đại lượng thần lực ngưng tụ mà thành bàng đại kết giới bên trong. Đối với ảnh Long trưởng lão tới nói, ở trong môi trường này không chỉ có không có gặp nguy hiểm, hơn nữa còn làm cho hắn phát huy càng lớn lực lượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.